Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 105, sóng ngầm trong Tiêu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nguyên Tình khẽ cau mày khi nghe câu nói ấy, đào ở đâu mà chẳng ăn được, chẳng lẽ đào trong Lâm Phong các của hắn là đào tiên của Vương Mẫu nương nương chắc? Dì Mẫu ở nơi cao sang quyền quý như vậy, nếu thật sự muốn ăn đào tiên, chẳng thiếu người sẵn sàng dốc lòng tìm kiếm dâng lên. Lẽ nào lại thiếu phần của Chiêu Chiêu? Hắn thật sự không hiểu nổi, nhưng nghĩ đến chiếc hộp chứng cứ kia, Tiêu Nguyên Tinh rốt cuộc cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ giữ gương mặt nghiêm nghị, gật đầu nói, ta biết rồi, ta sẽ chuyển lời đến nàng. Tạ Thanh Nhai gật đầu đáp tạ, sau đó xoay người rời đi. Hắn đi rồi, một lúc lâu sau, Tiêu Nguyên Tinh mới cầm theo chiếc hộp đựng đầy chứng cứ phạm tội của Tiêu Nguyên Phúc, mặt nặng như chì, rời khỏi Trà Lâu. Khi về đến Tiêu Phủ, vừa đúng bữa cơm, trước khi đi gặp Tạ Thanh Nhai, Tiêu Nguyên Tinh đã dặn dò gia nhân không cần chờ cơm. Vì vậy, khi hắn trở về, cả nhà đã an vị dùng bữa. Thực ra, người trong Tiêu gia không nhiều, ngoại trừ gia đình của hắn và Tiêu Bảo Châu người đã xuất giá. Tiêu Nguyên Phúc dù hậu viện đầy dẫy nữ nhân, nhưng từ sau khi chính thất qua đời, hắn vẫn chưa chính thức tái giá, thậm chí đến nay vẫn chưa có con cái. Vì vậy, bàn ăn chỉ có hai huynh đệ Tiêu Nguyên Tinh, phu nhân của hắn Minh Thị, cùng hai đứa con nhỏ và vợ chồng Hộ Quốc Công. Lão tổ Tiêu gia tuổi đã cao, bình thường đều dùng bữa trong phòng riêng, ít khi cùng họ ngồi chung. Lúc Tiêu Nguyên Tinh bước vào, Thường Thị đang nói về chuyện chung thân đại sự của Tiêu Nguyên Phúc. Trường Thị cũng đã mất 2 năm rồi, trong nhà sao có thể mãi không có nữ chủ nhân. Để ta và đại tẩu con tìm cho con một mối tốt, chọn lấy người ưng ý mà cưới. Nói xong, bà ta quay sang Minh Thị, dặn dò thêm. Đại nương tử, nếu có ai phù hợp, nhớ để mắt tìm cho nhị thúc một mối. Nghe vậy, Minh Thị chỉ cười nhạt trong lòng. Với tính cách của Tiêu Nguyên Phúc, ta nào dám giới thiệu ai chứ? Nhất là những khuê tú danh gia trong vòng giao thiệp của ta, nếu gả cho hắn, ta còn mặt mũi nào gặp lại bằng hữu nữa. Nghĩ vậy, nhưng trước mặt mẹ chồng, Minh Thị không dám trái ý, đành dịu giọng đáp. Vâng, con dâu sẽ để tâm đến chuyện này. Thường Thị hài lòng gật đầu, bà ta đương nhiên biết rõ thói trăng hoa của con trai mình, thêm nữa lại là tái giá, hậu viện lắm tỳ thiếp. Nhưng làm mẹ, bà luôn thiên vị con cái. Bà khẽ vỗ lên cánh tay Tiêu Nguyên Phúc, nhẹ nhàng căn dặn. Dạo này con phải an phận một chút, đừng có ra ngoài làm càn, biết chưa? Tiêu Nguyên Phúc nghe vậy, lập tức cau mày, không vui nói. Con khi nào làm càn chứ? Hắn rất hiểu mẹ mình, nên càng thêm tỏ vẻ không phục. Nghe thấy tiếng quát giận dữ của Tiêu Nguyên Tinh từ bên ngoài truyền vào. Tiêu Nguyên Phúc, người giỏi lắm, cả phòng tức khắc sững sờ, không ai dám lên tiếng. Tiêu Nguyên Phúc hoảng hốt đến mức đôi đũa trong tay rơi thẳng xuống đất. Từ nhỏ, người mà hắn sợ nhất chính là vị đại ca này. Phụ thân thì không quản chuyện, mẫu thân cùng tổ mẫu lại quá mức cưng chiều, còn dì mẫu thì ở sâu trong cung cấm, một năm gặp chẳng được mấy lần. Chỉ có vị đại ca này, không chỉ dám quở trách hắn mà còn dám đánh hắn. Hắn phạm lỗi, liền bị gia pháp hầu hạ, không thì cũng phải quỳ trong từ đường cả ngày. Thường Thị cũng bị tiếng quát làm giật mình, vội vàng đưa tay ôm lấy ngực, cố trấn tĩnh lại. Nhưng thói quen bao năm vẫn khiến bà ta lập tức quay sang hỏi Tiêu Nguyên Phúc. Con lại làm chuyện gì chọc giận đại ca con vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù luôn thiên vị con trai út, nhưng bà ta vẫn hiểu rõ năng lực của trưởng tử. Bà biết, địa vị và vinh hoa phú quý mà bà có được ngày hôm nay đều là nhờ công lao của Tiêu Nguyên Tinh. Nếu chỉ dựa vào lão công Tiêu Trường Bảo, e rằng năm đầu tiên hồi kinh, bà đã bị bỏ rơi rồi. Bởi vậy, dù thương con út, nhưng trong nhà, bà luôn tin tưởng và nghe theo trưởng tử. Ngay cả Hộ Quốc Công Tiêu Trường Bảo, người nãy giờ vẫn im lặng, giờ đây cũng nghiêm mặt quát lớn. Ngươi lại làm chuyện hồ đồ gì, chọc giận đại ca ngươi. Tiêu Nguyên Phúc giật mình, oan ức kêu lên, con có làm gì đâu. Dù ngoài miệng nói vậy, nhưng hắn vẫn theo bản năng ngẫm lại những chuyện mình đã làm gần đây. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không hiểu bản thân đã sai chỗ nào. Minh Thị vốn từ lâu đã không còn hy vọng gì vào người em chồng này. Nàng hiểu rõ tính cách phu quân mình, không có lý do gì lại vô cớ nổi giận như vậy, bèn nhẹ giọng dặn dò hạ nhân. Đưa hai đứa trẻ vào trong phòng, tránh để chúng sợ hãi. Vừa dứt lời, Thường Thị cũng lên tiếng, Đại nương tử, con ra ngoài xem thử, hỏi xem phu quân con làm sao lại tức giận như vậy. Bà ta đương nhiên không dám tự mình ra mặt, trong nhà này, không chỉ Tiêu Nguyên Phúc sợ vị đại ca này, mà ngay cả bà. Người làm mẫu thân này, cũng có chút kiêng dè trưởng tử. Minh thị vốn cũng có ý định này, nghe vậy liền dịu giọng đáp. Vâng, con đi ngay. Nàng khẽ chỉnh lại vạt áo, chủ động ra đón Tiêu Nguyên Tinh. Vừa gặp phu quân, Minh thị lập tức cho lui toàn bộ hạ nhân trong ngoài phòng, rồi nhẹ giọng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Thấy Minh thị, sắc mặt Tiêu Nguyên Tinh thoáng dịu đi đôi chút, không còn đằng đằng sát khí như trước. Hắn khẽ nhìn vào bên trong, hỏi. Hỷ Lạc đâu? Nghe Minh thị trả lời rằng hai đứa trẻ đã được đưa vào trong, hắn mới gật đầu, rồi tiếp tục giữ vẻ mặt lạnh lùng bước vào phòng. Vừa thấy hắn, Thường thị đã vội vàng đứng dậy, một tay xoa ngực, một tay cười gượng hòa giải. Con à, có chuyện gì thì từ từ nói, làm gì mà tức giận lớn như vậy, suýt chút nữa dọa hỏng cả tim của mẹ. Bà ta cố gắng dùng giọng điệu dịu dàng để xoa dịu cơn giận của hắn. Tiêu Nguyên Tinh nhìn nàng mà không nói lời nào. Bao nhiêu năm qua, nhờ sự che chở của mẫu thân, hắn đã không biết bao lần tha thứ cho Tiêu Nguyên Phúc. Nhưng hôm nay, hắn đã hạ quyết tâm phải nghiêm trị Tiêu Nguyên Phúc một phen. Gương mặt hắn vẫn trầm lặng như nước. Giữa tiếng nịnh nọt cẩn trọng của Tiêu Nguyên Phúc, hắn thản nhiên ném chiếc hộp cầm trong tay lên bàn. Ngươi tự xem ngươi đã làm ra chuyện tốt gì đi. Tiêu Nguyên Phúc không biết mình rốt cuộc đã phạm phải lỗi lầm gì. Nhưng thấy đại ca giận dữ như vậy, hắn cũng không dám chậm trễ. Vội vàng mở hộp ra xem. Vừa nhìn thoáng qua, sắc mặt hắn lập tức trắng bệch. Bên trong toàn là chứng cứ hắn nhận hối lộ suốt những năm qua. Thứ gì vậy? Tiêu Trường Bảo cũng cầm lấy xem thử. Xem xong sắc mặt ông ta lập tức xa sầm, trừng mắt nhìn Tiêu Nguyên Phúc, quát lớn. Nghịch tử, người ở bên ngoài thu bao nhiêu tiền thế này? Đã thế còn để lại chứng cứ, để người ta tìm tới tận chỗ đại ca ngươi. Thường thị đối với chuyện này lại không mấy để tâm. Bà cứ ngỡ là chuyện gì nghiêm trọng lắm, không ngờ chẳng qua chỉ là nhận tiền mà thôi. Bà thở phào nhẹ nhõm một chút, tuy nhiên, trước mặt trưởng tử, bà cũng không dám bênh vực đứa con út quá lộ liễu. Bèn cố ý giơ tay, vỗ mạnh lên người Tiêu Nguyên Phúc mấy cái, rồi hùa theo Tiêu Trường Bảo mà mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ngươi làm chuyện tốt chưa kìa, hại đại ca ngươi tức giận như vậy. Chẳng lẽ tiền trong nhà cho ngươi còn chưa đủ? Mà phải đi ra ngoài nhận mấy thứ này sao? Từ nay về sau không được làm thế nữa. Nếu còn tái phạm, ta với phụ thân ngươi cũng mặc kệ ngươi. Mắng xong, Thường thị liếc mắt lấy lòng nhìn Tiêu Nguyên Tinh. Lão đại à, để con biết sai rồi. Dù sao cũng không phải chuyện gì to tát lắm. Con tha cho nó lần này đi. Nó hứa là sau này không dám nữa đâu. Tiêu Trường Bảo tuy giận dữ, nhưng cũng cảm thấy chuyện này không phải là đại sự. Dẫu rằng ông cũng chán ghét đứa con út này, không được như trưởng tử biết nghe lời, nhưng ông cũng không muốn vì chuyện nhỏ nhặt này mà làm ảnh hưởng đến sự yên ổn trong nhà, bèn nói với Tiêu Nguyên Tinh. Mẫu thân con nói đúng đấy, chuyện này cũng không phải việc gì to tát. Dù sao lão nhị có nhận tiền cũng đã làm việc cho người ta, bọn họ cũng không dám tố giác đâu. Còn nếu thật sự tức giận, thì để nó vào từ đường quỳ 2 ngày là được. Đến giờ... Phụ thân và mẫu thân vẫn còn nghĩ đây không phải chuyện lớn sao? Tiêu Nguyên Tinh nhìn bọn họ, trong mắt tràn đầy thất vọng. Hắn biết rõ phụ mẫu từ trước đến nay luôn có thái độ dung túng, dễ dãi. Mẫu thân thì thiên vị Nguyên Phúc, còn phụ thân lại chỉ muốn yên thân, chẳng muốn quản việc gì. Chính vì thái độ ấy mới khiến Nguyên Phúc ngày càng lấn tới, không biết sợ hãi, để đến mức như ngày hôm nay. Cũng trách hắn. Trách hắn mỗi lần thấy mẫu thân khóc lóc liền mềm lòng, rồi dễ dàng tha thứ cho Nguyên Phúc, để hắn ngày một vô pháp vô thiên. Hắn giận Nguyên Phúc, giận phụ mẫu, lại càng giận chính bản thân mình. Hôm nay những thứ này rơi vào tay con, nhưng nếu không phải vậy thì sao? Chỉ bằng số bạc hắn nhận, cũng đủ để hắn bị tống vào đại lao rồi. Tiêu Trường Bảo và Thường Thị dù sao cũng có phần kiêng dè hắn. Giờ thấy hắn nói nghiêm trọng như vậy. Lại trông thấy vẻ tức giận của hắn, bỗng chốc không khỏi chột dạ, mất đi khí thế ban đầu. Không, không đến nỗi nào chứ. Thường thị lắp bắp, ai dám chống đối nhà ta, mà dám đưa đệ con vào đại lao chứ. Tiêu Trường Bảo cũng do dự, nói, lão đại, con có phải đã nói quá lên rồi không? Phụ thân, Người có biết tiểu nhi tử của người đã hứa hẹn với ai điều gì bên ngoài không? Tiêu Nguyên Tinh nhìn Tiêu Trường Bảo, chậm rãi hỏi. Tiêu Trường Bảo nào biết gì? Bị trưởng tử nhìn chằm chằm, ông bỗng thấy chột dạ, đành quay đầu lại chút giận lên Tiêu Nguyên Phúc. Thứ nghịch tử, rốt cuộc ngươi đã làm gì khiến đại ca ngươi tức giận đến vậy? Con làm sao mà biết được? Tiêu Nguyên Phúc ấm ức vô cùng. Nếu không phải vì đại ca đang có mặt ở đây, thì với tính khí của hắn, e rằng đã sớm nổi giận bỏ đi. Hắn thầm nghĩ, cùng lắm cứ đối phó tạm thời với đại ca trước đã. Dù sao những năm qua, số bạc hắn thu vào cũng không ít, nhất là gần đây còn có một khoản tiền lớn, ít nhất có thể sống yên ổn một thời gian. Chợt nghe đại ca lạnh lùng nói, ngươi đã hứa hẹn vị trí tuần diêm ngự sử cho Toàn Phương Đồng, có đúng không? Nụ cười trên mặt Tiêu Nguyên Phúc chợt cứng đờ, hắn thật sự không ngờ, ngay cả chuyện này mà đại ca cũng biết được. Rõ ràng hắn đã cẩn thận từng ly từng tí, gần đây còn cố tình không dự tiệc rượu của Toàn Phương Đồng. Đại ca rốt cuộc đã biết bằng cách nào, những chứng cứ này là ai đưa cho đại ca? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Thị thì không hiểu những chuyện này, nhưng Tiêu Trường Bảo thì trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Nguyên Phúc, lớn tiếng chất vấn. Cái gì, Toàn Phương Đồng nào, nghịch tử, người rốt cuộc đã làm gì? Vị trí tuần diêm ngự sử quan trọng như vậy, ngay cả người nhà ta còn chưa chắc giành được. Vậy mà ngươi dám hứa hẹn cho kẻ ngoài. Tiêu Nguyên Phúc chột dạ, lắp bắp. Chính vì người nhà mình khó lấy được, nên con mới nghĩ nhường cho người khác. Chưa kịp để phụ thân và đại ca trách mắng, hắn vội vàng biện bạch. Con làm vậy chẳng phải cũng vì gia đình mình sao? Hiện tại bên ngoài đều nhìn chằm chằm vào chúng ta, những vị trí béo bở như thế, dù chúng ta muốn cũng phải tránh né, kẻo bị người ta gièm pha. Nhưng Toàn Phương Đồng không liên quan gì đến chúng ta, hắn đã đồng ý, sau này khi ngồi vững trên vị trí ấy, mỗi lần kiếm được tiền sẽ chia cho chúng ta 5 phần. 5 phần, 5 phần đấy. Hắn giơ một bàn tay lên, khua khua trước mặt mọi người. Càng nói, hắn càng cảm thấy mình chẳng làm gì sai, giọng điệu cũng vững vàng hơn. Chuyện này với việc người nhà chúng ta trực tiếp nhậm chức có gì khác nhau đâu. Hơn nữa, còn có thể tránh được rủi ro. Nếu sau này Toàn Phương Đồng có xảy ra chuyện, thì cũng không dính dáng gì đến chúng ta cả. Con làm vậy có gì sai chứ? Tiêu Trường Bảo nghe hắn nói, không khỏi trầm ngâm. Nghe qua tha cũng có lý, nhưng... Đứng bên cạnh nhìn cha mình, trong lòng thầm hiểu rõ. Nếu không phải đại ca sớm phát hiện ra chuyện này, thì với bản tính của lão nhị, số bạc đó chắc chắn đã bị hắn giấu đi, quyết không để lộ ra cho cả nhà biết. Nhưng chuyện chia bạc có thể để sau, trước mắt vẫn nên dỗ dành lão đại trước đã. Bằng không, với tính khí của lão đại, chuyện này chắc chắn sẽ hỏng bét. Tiêu Nguyên Phúc âm thầm suy tính, nên mở lời thế nào để vừa giải quyết ổn thỏa, lại không để rắc rối đổ lên đầu mình. Chưa kịp nghĩ xong, chợt nghe lão đại lạnh giọng hỏi. Người có biết Toàn Phương Đồng là người của ai không? Ai? Tiêu Trường Bảo theo phản xạ buột miệng hỏi. Tiêu Nguyên Tinh không đáp lời Tiêu Trường Bảo, chỉ chăm chú nhìn Tiêu Nguyên Phúc. Hắn lập tức nhận ra, trong ánh mắt Tiêu Nguyên Phúc thoáng qua vẻ bối rối, lo lắng. Trong lòng Tiêu Nguyên Tinh liền rõ ràng, hắn trầm giọng nói. Xem ra ngươi đã sớm biết Toàn Phương Đồng là người của Tào Đạt. Ai cơ? Tiêu Trường Bảo lại một lần nữa trừng mắt kinh ngạc. Tào Đạt, sao lại dính líu đến Tào Đạt? Dù mang danh quốc công gia, nhưng Tiêu Trường Bảo xưa nay vốn chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, lại sợ hãi kẻ mạnh. Ông ta biết rõ sự lợi hại của Tào Đạt, đương nhiên trong lòng không khỏi khiếp sợ. Thằng xúc sinh này, Tiêu Trường Bảo thật sự nổi trận lôi đình, vừa quát, ông vừa hung hăng đá Tiêu Nguyên Phúc một cú. Người của hắn, sao ngươi lại dám dính vào hả? Thường Thị nãy giờ vì thái độ nghiêm khắc của trưởng tử mà không dám lên tiếng. Giờ thấy Tiêu Trường Bảo động chân động tay, bà lập tức đỏ bừng mặt, lao đến cãi vã với ông. Tiêu Trường Bảo, ông đang yên đang lành, sao lại đánh con? Ta đánh nó làm gì à? Tiêu Trường Bảo giận dữ quát. Bà nhìn xem bà dạy dỗ được đứa con tốt thế nào đây? Suốt ngày gây chuyện thị phi. Bây giờ còn dám dây dưa với người của Tào Đạt, nó không sợ chết, nhưng đừng kéo cả nhà ta xuống nước. Cặp vợ chồng này, sau bao năm chung sống ngày qua ngày, tình cảm từ lâu đã nguội lạnh. Hoặc giả, có lẽ ngay từ đầu giữa họ vốn dĩ chẳng hề có tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm xưa, khi nhà họ Tiêu còn bị lưu đày ở Bắc Địa, Tiêu Trường Bảo nhờ có tướng mạo khôi ngô mà lọt vào mắt xanh của Thường Thị. Lúc đó, phụ thân của Thường Thị là nha sai trông coi đám người bị lưu đày. Đối với nhà họ Tiêu khi ấy, dù chỉ là một nha sai nho nhỏ, cũng đã là người mà họ phải ngước nhìn. Huống hồ, nếu có thể kết thân với nhà nha sai, sau này sẽ không cần phải làm những công việc nặng nhọc khổ sở nữa. Vì thế, dù Tiêu Trường Bảo không hề có chút tình cảm với Thường Thị, hắn vẫn cưới bà về làm vợ. Thậm chí, suốt bao năm sau đó, ông ta còn phải khúm núm, nhẫn nhịn đủ điều. Khi ấy, trong nhà họ Tiêu, lời nói của Thường Thị là mệnh lệnh. Tất cả mọi người trong nhà đều phải nghe theo lời Thường Thị. Nào ngờ Tiêu gia đột nhiên gặp bước ngoặt lớn, một đạo thánh chỉ ban xuống, Tiêu gia lại khôi phục vinh quang ngày trước. Từ đó trở đi, dù Thường Thị vẫn vin vào công lao của mình với Tiêu gia, lại thêm việc bà đã sinh hạ Trường Tử, một phúc tinh của gia tộc, nhưng Tiêu Trường Bảo đã không còn sợ bà như trước nữa. Những năm qua, quan hệ giữa hai vợ chồng ngày càng rạn nứt, thậm chí đã lâu không còn đồng sàng cộng trầm. Thường Thị trong lòng oán hận Tiêu Trường Bảo, cho rằng hắn là kẻ vong ân bội nghĩa. Còn Tiêu Trường Bảo thì cảm thấy bản thân đã làm tròn đạo nghĩa, nếu không phải vì sợ bà náo loạn khiến người ngoài chê cười, lại thêm nể mặt Trường Tử, e rằng ông ta đã sớm bỏ người đàn bà này rồi. Giờ đây, hai vợ chồng chỉ mới vài câu đã lại ầm ĩ, thậm chí có ý định động thủ. Tiêu Nguyên Phúc đã quá quen với cảnh này, chẳng còn bận tâm nữa. Nhưng Tiêu Nguyên Tinh lại cảm thấy nhức đầu vô cùng, gân xanh nơi thái dương hắn giật giật, bàn tay siết chặt thành quyền, cho đến khi được Minh Thị nhẹ nhàng nắm lấy. Tiêu Nguyên Tinh cúi đầu, bắt gặp ánh mắt dịu dàng đầy an ủi của Minh Thị, hắn liền siết chặt tay nàng, sau đó khẽ nhắm mắt, cố gắng kiềm chế những cảm xúc tiêu cực trong lòng. Đến khi bình tâm trở lại, hắn mở mắt ra, quát lớn. Tất cả câm miệng, căn phòng nhất thời yên lặng như tờ. Đừng nói đến Tiêu Trường Bảo và Thường Thị, ngay cả Tiêu Nguyên Phúc cũng giật nảy mình, run rẩy mấy lần. Tiêu Nguyên Tinh nhìn chằm chằm Tiêu Nguyên Phúc, trầm giọng nói. Ngày mai ta sẽ trình một tấu sớ xin nghỉ bệnh thay ngươi lên hộ bộ. Từ hôm nay, ngươi ở yên trong nhà cho ta, không được gặp Toàn Phương Đồng nữa. Nếu ta còn phát hiện ngươi có bất cứ liên hệ gì với hắn, đừng trách ta đánh gãy chân ngươi. Tiêu Nguyên Phúc nghe vậy thì bất mãn vô cùng, lập tức hét lên. Đại ca, huynh làm thế là quá đáng rồi. Hộ bộ còn bao nhiêu công việc cần ta xử lý, huynh nhốt ta ở nhà thế này, ta còn làm việc thế nào được? Tiêu Nguyên Tinh nhìn hắn, nhàn nhạt nói, ngươi cũng có thể không làm. Sắc mặt Tiêu Nguyên Phúc lập tức tái nhợt, ngây người một lúc lâu mới lắp bắp. Ý huynh là gì? Tiêu Nguyên Tinh không đáp ngay, chỉ yên lặng quan sát hắn một hồi, sau đó mới lạnh lùng tiếp lời. Những năm qua, phụ mẫu nuông chiều ngươi, ta cũng cho rằng chẳng có gì to tát, mới khiến ngươi ngày càng quá quát như hôm nay. Tiêu gia có được ngày hôm nay không hề dễ dàng. Nếu ngươi không biết làm người cho đàng hoàng, thì về sau cũng không cần đến hộ bộ nữa. Ta không ngại nuôi ngươi cả đời. Tiêu Nguyên Phúc kinh hãi, giọng nói không tự chủ mà cao lên. Tiêu Nguyên Tinh, ta là đệ đệ của huynh, không phải con trai của huynh. Dựa vào đâu mà huynh quản ta như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Thị cũng bị lời này làm chấn động, hồi lâu sau mới hoàn hồn, bà cau mày, định mở miệng nói giúp Tiêu Nguyên Phúc. Lão đại, nhưng Tiêu Nguyên Tinh đã quyết ý, chưa đợi bà nói xong, hắn đã lạnh lùng nhìn bà, cất giọng. Nương, những người không muốn nhìn thấy con trai người vào đại lao, để Tiêu gia lần nữa tan cửa nát nhà, bị đày đi lưu đày, thì cứ tiếp tục bao che hắn đi. Một câu nói khiến Thường Thị lập tức trợn tròn mắt. Kinh hãi không thốt nên lời. Chuyện này đâu đến mức nghiêm trọng như vậy. Bà lắp bắp, sắc mặt trắng bệch. Tiêu Nguyên Tinh nhìn thẳng vào bà, lạnh lùng hỏi. Người muốn thử không? Thường Thị nào dám? Làm phu nhân hộ quốc công suốt mấy chục năm, bà làm sao chịu nổi ngày tháng khổ cực nữa? Thấy bà không dám nói thêm lời nào, Tiêu Nguyên Tinh mới quay sang nhìn Tiêu Trường Bảo. Phụ thân, ý người sao? Lúc này, Tiêu Trường Bảo cũng chẳng còn tâm trí nghĩ đến chuyện tiền bạc nữa. Có mạng sống mới có thể giữ được tiền. Bị Trường Tử truy vấn thẳng thừng, ông ta vội vàng đáp. Tất cả nghe theo con. Huynh, Tiêu Nguyên Phúc không ngờ chuyện của mình lại bị quyết định dễ dàng như vậy. Hắn vừa tức giận vừa oán hận, lớn tiếng quát. Ta không phục, vừa nói, hắn vừa lao thẳng ra ngoài. Nhưng đám hộ vệ của Tiêu Nguyên Tinh đã đợi sẵn bên ngoài. Vừa thấy Tiêu Nguyên Phúc chạy ra, nhận được lệnh của Tiêu Nguyên Tinh, một nhóm người lập tức xông tới, vây chặt lấy hắn. Tiêu Nguyên Tinh, Tiêu Nguyên Phúc quay đầu, trợn mắt phẫn nộ nhìn Tiêu Nguyên Tinh, gân xanh nổi đầy trán. Huy dựa vào cái gì mà đối xử với ta như vậy? Ta dựa vào việc ta là ca ca của ngươi. Tiêu Nguyên Tinh chậm rãi nói, gương mặt lạnh băng, từng bước đi ra khỏi phòng. Dựa vào việc ta là người đang quản lý Tiêu gia này. Nhìn Tiêu Nguyên Phúc vẫn đầy vẻ bất phục, Tiêu Nguyên Tinh bỗng cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Hắn không muốn nói thêm nữa, chỉ phất tay hai cái, ra lệnh. Đưa hắn về phòng, không có lệnh của ta, không được phép bước ra khỏi cổng Tiêu gia. Dạ, đám hộ vệ đồng loạt đáp lời, lập tức áp giải Tiêu Nguyên Phúc rời đi. Tiêu Trường Bảo cũng rời khỏi đó, còn Thường Thị thì khóc lóc không ngừng. Cuối cùng được Minh Thị cho người đưa về phòng. Hai đứa trẻ đã sớm được nha hoàn đưa đi từ trước. Một buổi tối vốn yên bình lại trở nên náo loạn thế này, trong lòng Tiêu Nguyên Tinh không khỏi cảm thấy nặng nề. Minh Thị nhìn bộ dạng đầy tâm sự của hắn, khẽ thở dài. Nàng bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, dịu dàng vỗ về lên lưng hắn, miệng khẽ nói. Chàng làm vậy, chỉ e nhị đệ khó mà nguôi ngoai cơn giận này. Nhưng nếu ta không làm vậy, sớm muộn gì gia tộc chúng ta cũng sẽ bị hắn hủy hoại. Tiêu Nguyên Tinh nói, ánh mắt nhìn nàng, khẽ thở dài một hơi. Về phòng trước đi, hắn nói với Minh Thị. Minh Thị khẽ gật đầu, hai vợ chồng không để ai đi theo, cùng nhau trở về phòng. Trên đường đi, Tiêu Nguyên Tinh trầm ngâm nói, ngày mai ta phải đến trang viên một chuyến, báo cho cô biết chuyện này trước. Minh Thị đương nhiên không có ý kiến gì, chỉ e khi cô biết được, bà sẽ rất tức giận. Nàng siết nhẹ tay hắn, khẽ thở dài, suy nghĩ một lúc rồi lại hỏi. Chàng thật sự định để Nguyên Phúc không quay lại hộ bộ nữa sao? Tiêu Nguyên Tinh không lập tức trả lời. Trước hôm nay, có lẽ hắn vẫn chưa thể đưa ra quyết định dứt khoát như vậy. Nhưng sau khi nói chuyện với Tạ Thanh Nhai, Tiêu Nguyên Tinh chợt cất giọng trầm thấp. Hôm nay ta đã gặp Tạ Thanh Nhai. Hả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Thị khẽ sững người. Hỏi, hắn tìm chàng có chuyện gì? Nghĩ đến điều gì đó, nàng chợt mở to mắt. Những thứ đó, chẳng lẽ, nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Nguyên Tinh, thấy hắn khẽ gật đầu, Minh Thị không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm. Sao có thể như vậy? Hắn chẳng phải mới trở về hôm qua, làm sao biết được nhiều chuyện đến thế? Vợ chồng bọn họ đồng hành nhiều năm, giữa hai người không có điều gì giấu giếm. Minh Thị đương nhiên biết rõ những lo lắng trước đây của cô và phu quân. Xem ra, vị Nam An Vương kia quả thực không phải nhân vật tầm thường. Nàng không khỏi lo lắng cho Chiêu Chiêu. Minh Thị chau mày, hỏi, Chiêu Chiêu có biết không? Tiêu Nguyên Tinh trầm mặc một lúc, rồi mới đáp. Với sự thông minh của Chiêu Chiêu, nếu nói nàng ấy hoàn toàn không đoán được gì, thì e là không thể, chỉ là nàng ấy chưa dám khẳng định mà thôi. Minh Thị cũng hiểu ra. Nàng thở dài, Chiêu Chiêu hẳn là rất khó xử. Nàng đã nghe phu quân kể lại những lời Chiêu Chiêu nói ở Ngọc Điền ngày hôm đó. Mấy ngày trước, khi ở Sơn Trang, vì chuyện này nàng đã trách mắng Chiêu Chiêu không ít, oán nàng ấy không nghĩ đến an nguy của bản thân, nhưng trong lòng sao có thể không lo lắng cho nàng ấy chứ? Dù giữa nàng và Chiêu Chiêu cách nhau mấy tuổi, nhưng tình cảm luôn rất thân thiết. Minh Thị quay sang hỏi, hắn tìm chàng chỉ để đưa những thứ này thôi sao? Tiêu Nguyên Tinh lắc đầu. Không chỉ vậy, trong phủ này, phụ mẫu và tổ mẫu đều không thể trông cậy. Nguyên Phúc và Bảo Châu lại càng không cần nhắc đến. Người duy nhất hắn có thể hoàn toàn tin tưởng chỉ có thê tử của mình. Chính vì lẽ đó, Tiêu Nguyên Tinh chưa từng nghĩ sẽ giấu nàng. Lúc này, dưới ánh mắt chăm chú của Minh Thị, hắn nắm lấy tay nàng, chậm rãi kể lại những lời Tạ Thanh Nhai đã nói, bao gồm cả đề nghị và phương án hợp tác của hắn. Riêng chuyện trận chiến Trường Giã, hắn không nhắc tới. Sau khi nghe xong, Minh Thị im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Tiêu Nguyên Tinh lên tiếng, nàng muốn nói gì, lại bổ sung thêm một câu, cứ nói hết, giữa ta và nàng, không cần kiêng dè gì cả. Minh Thị đáp, thiếp thấy đề nghị của Nam An Vương không tệ. Nàng nhìn hắn, chậm rãi nói tiếp, thật ra lần này thiếp lên Sơn Trang, rõ ràng cảm nhận được cô đã già đi nhiều, tinh thần không còn như trước. Nói một câu đại bất kính, dù không đợi bệ hạ ra tay, cô còn có thể nắm giữ quyền lực bao lâu nữa. Khi cô còn ở đây, chúng ta không cần phải sợ hãi điều gì. Nhưng sau khi cô đi thì sao? Thiếp với chàng thế nào cũng được. Dù mai sau có phải lưu đày, thiếp nguyện theo chàng chịu khổ. Nhưng còn Hỷ Lạc thì sao? Lẽ nào con trẻ cũng phải chịu khổ cùng chúng ta? Minh Thị cảm nhận được bàn tay mình bị phu quân nắm chặt hơn. Nàng cũng siết chặt tay hắn, dịu dàng nói tiếp. Phu quân, nhân lúc còn thời gian, chúng ta thực sự nên suy tính cho tương lai. Nam An Vương đã có ý muốn hợp tác với chúng ta, với quan hệ của hắn và bệ hạ. Sau này trong triều đình, hắn nhất định sẽ có tiếng nói. Hắn có thể giao những thứ kia của nhị đệ cho chàng, chứng tỏ hắn thật lòng yêu quý Chiêu Chiêu, cũng là chân thành muốn hợp tác với chúng ta. Dựa vào mối quan hệ giữa Chiêu Chiêu và chúng ta, hắn nhất định sẽ mưu tính giúp chúng ta một hai phần. Bây giờ chính là thời điểm tốt nhất, Tiêu Nguyên Tinh sao có thể không hiểu điều đó. Hắn im lặng hồi lâu, cuối cùng siết chặt tay Minh Thị, nói với nàng. Ngày mai ta sẽ đến Sơn Trang, bàn bạc kỹ lưỡng với cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Thị sợ hắn lỡ lời, bèn nhắc nhở trước. Chàng đừng vội nhắc đến Nam An Vương, nếu cô không vui, thì giữa hắn và Chiêu Chiêu thật sự chẳng còn hy vọng gì nữa. Nàng lo lắng cho Chiêu Chiêu, sợ rằng nếu Nam An Vương xảy ra chuyện, Chiêu Chiêu e rằng sẽ không muốn sống tiếp. Tiêu Nguyên Tinh gật đầu, yên tâm, ta tự có chừng mực. Nói xong, hai người cùng trở về phòng nghỉ ngơi. Hôm sau, Tiêu Nguyên Tinh sắp xếp mọi việc trong nhà. Hắn căn dặn gia nhân phải trông chừng Tiêu Nguyên Phúc thật kỹ. Sai thị vệ thân cận đích thân đến hộ bộ để trình sớ xin nghỉ bệnh cho hắn. Đồng thời phái người giám sát toàn phương đồng, tránh để hắn quay lại tìm Tiêu Nguyên Phúc. Sau khi mọi việc đều được thu xếp ổn thỏa, Tiêu Nguyên Tinh mới dẫn người đến Ôn Tuyển Sơn Trang. Cách chương